Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 theo dõi nhiệm vụ. Chương 101 theo dõi nhiệm vụ nô dùng, ninja bị thương ảnh hưởng năng lực chiến đấu cùng, bảo hộ. Đồng bạn, hai cái lý do thuyết phục Kakashi, hắn nghĩ nghĩ. Thực nghiêm túc mà nói, nếu ngươi lấy định chủ ý. Như vậy ta sẽ hướng Jiraiya đại nhân đề cử ngươi. Hy vọng hắn hỗ trợ ở Tsunade đại nhân bên kia nói lời hay đi. Bất quá, hắn cười vò đầu. Ngoặc kép, ha ha, bất quá cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Ta mặt mũi chưa chắc dùng được, ngươi mặt mũi khẳng định dùng được. Ino đối này tin tưởng không nghi ngờ, Tsunade không phải người nào đều thu. Sakura nếu là bất hòa Naruto. Sasuke sinh ra ràng buộc, Tsunade đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, Ino tìm không thấy loại này ràng buộc. Chỉ có thể ở địa phương khác nghĩ cách, ở cái này Jiraiya còn không có cùng Naruto tương nhận giai. Đoạn, chỉ cần không phải quá vi phạm bản tâm, Kakashi thỉnh cầu Jiraiya cơ bản đều sẽ đáp ứng. Này dù sao cũng là hắn đồ tôn, hoàn toàn là người một nhà. Một khi Jiraiya đứng đắn lên, Tsunade bên kia cũng sẽ cấp một cái mặt mũi, cảm ơn Kakashi lão sư, khách khí, Mộc Diệp thôn cùng Vụ Ẩn thôn cải thiện quan hệ. Liên quan cháy quốc gia cùng thủy quốc mậu dịch lượng cũng bắt đầu tăng vọt. Rất nhiều tiểu nhẫn thôn đều phái ra ninja tới tìm hiểu tin tức. Ali không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái, Mộc Diệp bên này nguyên bản liền có kế hoạch triển lãm bên ta. Thực lực, hiện tại càng thêm không thể lùi bước, Minh Tá bên kia thứ 7 ban không hề biến hóa. Quan hệ thâm hậu đệ thập ban đã được biết thôn sẽ ở năm nay 7 tháng sơ tổ chức một hồi đại quy mô. Trung nhẫn khảo thí, thôn đã bắt đầu hướng Minh Hữu tuyên bố chính thức gửi thông điệp. Mời Minh Hữu phái hạ nhẫn tiến đến tham gia khảo thí, lúc này khoảng cách khảo thí còn phân biệt. Không nhiều lắm một tháng thời gian, Inoichi. Shikaku cùng Chuza đều đối nhà mình con cái Minh xác hạ đạt mệnh lệnh. Lần này trung nhẫn khảo thí cần thiết tham gia. Mà tham gia trung nhẫn khảo thí một cái cứng nhắc chỉ tiêu chính là cần thiết hoàn thành 8 ninja. Ủy thác nhiệm vụ, làm cỏ, tìm miêu, tìm người, tiêu diệt sơn tặc, tiêu diệt Kurosuki gia tộc, Vụ Ẩn thôn, Ino bên này tổng cộng hoàn thành 3 cái D cấp nhiệm vụ. Một cái C cấp nhiệm vụ, một cái B cấp nhiệm vụ cùng một cái A cấp nhiệm vụ, nơi này không tồn tại một cái A cấp nhiệm vụ hủy. Đi thành 3 cái B cấp nhiệm vụ cách nói. Một cái nhiệm vụ chính là một cái nhiệm vụ. Chẳng sợ nàng hiện tại đánh chết Uchiha Madara. Kia cũng là một cái nhiệm vụ, dựa theo quy củ. Muốn tham gia trung nhẫn khảo thí. Nàng còn cần thiết hoàn thành 2 nhiệm vụ, nhiệm vụ không phải mỗi ngày đều có. Bần dân bá tánh nghèo đến leng keng vang. Mỗi ngày ủy thác ninja làm nhiệm vụ. Còn ăn không ăn cơm. Thời gian này điểm mọi người đều ở đoạt nhiệm vụ làm. Thôn ở phương diện này vẫn là làm được công bằng công chính. Chẳng sợ có Asuma quan hệ. Cũng qua 3 ngày thời gian. Đệ thập ban mới cướp được một cái D cấp nhiệm vụ. Cũng chính là Orochimaru đã từng trải qua công tác. We heo. Choji liền không thích nhiệm vụ này. Vẫn luôn lẩm bẩm mặt. Hắn xem heo ánh mắt không thích hợp. Heo xem hắn ánh mắt cũng không đúng. Kinino cũng không thích nhiệm vụ này. Từ mấy ngày hôm trước vì luyện tập chữa bệnh nhẫn thuật. Nàng một gậy gộc gõ vựng một đầu heo. Lúc sau dùng chữa bệnh nhẫn thuật đem heo trị sau khi chết. Đại heo tiểu trư lão heo mẹ xem ánh mắt của nàng cũng là cực kỳ không tốt. Lo lắng đại tiểu thư. Béo thiếu ra cùng heo đánh lên tới. Quy heo công tác chỉ có thể từ Shikamaru cái này nhà giàu đại thiếu tới làm. Ino cùng Choji ngồi ở. Một bên ăn đồ ăn vặt một bên cấp quy heo Shikamaru cố lên. Asuma liền tới kêu Ino. Ino. Cái này đê cấp nhiệm vụ tính ngươi hoàn thành. Đi Hokage đại lâu một chuyến. Lão nhân bên kia còn có một cái giao cho nhiệm vụ của ngươi. Ta chính mình đi. Không. Hẳn là cùng Hồng một tổ, Yuhi Kurenai chính là Hinata bọn họ thứ 8 ban mang đội thượng nhẫn. đồng thời cũng là Asuma bạn gái, hai cái bạn thường xuyên tụ ở bên nhau ăn thịt nướng. Phi thường quen thuộc, vị này nữ thượng nhẫn Yuhi Kurenai phụ thân chết vào cửu vĩ chi loạn. Phụ thân hắn tên thực cổ quái, gọi là Tịch Ngày Thật Hồng. Ino hoài nghi Hồng ra ra, có phải hay không kêu Tịch Ngày Thật Thật Hồng? Đi vào Hokage đại lâu, Ino thấy được Yuhi Kurenai cùng Hinata, cùng với ăn mặc hồng nhạt thiên khâm hóa trang, màu đen quần dài nữ ninja, Ino nhận thức đối phương. Rốt cuộc liền so với bọn hắn cao một lần, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, bất quá không như thế nào đánh quá giao tế. Nàng thực khách khí mà chào hỏi, mỗi ngày tiền bối, mỗi ngày cười xua tay. Bị ngươi loại này đại thiên tài xưng là tiền bối hảo kỳ quái a. Chúng ta liền kém một tuổi, lần này lại là cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Ngươi vẫn là kêu tên của ta đi, hảo đi, bốn cái nữ ninja đợi một hồi. Thực mau đệ tam Hokage đã kêu bọn họ vào nhà, quen thuộc trong nhà trang trí. Quen thuộc người, đệ tam Hokage xử lý công vụ nhiều năm, nhưng không giống Sunet thời kỳ bận rộn như vậy. Các loại nhiệm vụ an bài đến đâu vào đấy, đệ tam Hokage đem nhiệm vụ quyển trục giao cho Hồng. Hồng cẩn thận đánh giá, lúc sau gật gật đầu. Thu hồi nhiệm vụ quyển trục, đệ tam Hokage vì các nàng làm một cái nhiệm vụ thuyết minh. Ali nói nàng đến từ khóa trước thôn, nhưng thôn này ở cái gì vị trí, chúng ta cũng không biết. Chúng ta thậm chí cũng vô pháp xác định nàng nói có phải hay không lời nói thật. Hắn phun ra vòng khói. Ali nói biết mấy cái khóa trước thôn liên lạc người địa chỉ, muốn vì thôn tìm được những người này. Các ngươi nhiệm vụ lần này liền một cái, theo dõi nàng, nhìn xem nàng đi gặp người nào, đi chỗ nào. Phái nam ninja không phải không được, chỉ là rất nhiều thời điểm không có phương tiện. Trừ bỏ Jiraiya, Naruto như vậy, đại bộ phận nam ninja đều không muốn đi nữ phòng tắm linh tinh địa phương tìm hiểu tin tức. Kakashi là trước mặt phù hợp nhất hỏa chi ý chí kế nhiệm giả. Mắt thấy liền phải đến 70 tuổi, đệ tam Hokage không thể không suy xét Ali cùng Kakashi quan hệ. Hắn phi thường thận trọng, cho nên phái ra các nàng này bốn cái nữ ninja theo dõi, cho dù gặp được địch nhân. Bằng vào hồng ảo thuật cùng Ino nhẫn thuật, cùng với Hinata bạch nhãn, mỗi ngày rất nhiều nhẫn cụ, các nàng cũng có thể toàn thân mà lui, đi thôi, là Hokage đại nhân. Ino về đến nhà, lưu lại chính mình ra nhiệm vụ tờ giấy, túm lên bọc hành lý, cùng còn ở uy heo tiểu đồng bọn chào hỏi. Lúc sau vội vàng đi vào cửa thôn, mặt khác kia ba vị nữ ninja còn chưa tới. Ino liền cùng Kamizuki Izumo, Hagen thiết thổi phồng hai câu. Nhắc tới nàng bị vụ ẩn thôn ba người chúng vây ẩu, sự. Cái gì vụ ẩn thôn đê tiện vô sỉ? Cái gì vụ ẩn thôn bụng dạ hẹp hòi? Ba người há mồm liền tới, liêu đến cực kỳ vui vẻ. Trước hết lại đây hội hợp chính là Yuhi Kurenai, theo sau là mỗi ngày, cuối cùng là bối một cái đại bao Hinata. Kỳ thật cũng không thể nói Hinata bối bao đại, mà là nàng vóc dáng có vẻ có điểm nhỏ xinh. Ino bên này theo chakra bạo trướng, thể thuật, lực lượng trở thuộc tính tương ứng đề cao. Nàng thân cao tại đây hơn nửa năm thời gian dài quá 10 cm. Hiện tại thân cao đã là 1.65 m. Màu tím quần đùi thiên nhiên liền mang theo một loại dụ hoặc sắc thái. Trơn bóng cẳng chân cùng lộ ngón chân dày sang đan càng là phản chiếu một đôi chân cực kỳ thon dài. Ino thời thượng cảm ở ninja cái này chức nghiệp là số 1 số 2. Mà Hinata thân cao cùng trang điểm đều có vẻ thực tuổi nhỏ, thực mập mạp, hơn nữa đầu đại, thường xuyên tính thẹn thùng cúi đầu. Rõ ràng là cái tiểu mỹ nữ, nhưng trên người nàng liền nhìn không tới bất luận cái gì mỹ nữ khí chất. Tấu chương xong, hết chương.